Nháo cưới, cưng chiều vợ như mạng. Chương 17, tiệc trong nhà. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghị Quân, em rất nhớ anh. Thanh âm mềm mại như một bàn tay bóp chặt cổ Thích Hiểu, thanh âm làm cho tất cả buồn bực đều cưỡng chế tại ngực. Mặc dù biết rõ hai người chỉ là kết hôn giả, nhưng cũng coi như là vợ, khi nghe thấy thanh âm mập mờ như thế, từ trong nội tâm của cô dâng lên cảm giác đau đớn. Cũng may, chỉ có một năm. Nghị Quân, bên kia lại tiếng gọi. Thích Hiểu hít một hơi thật sâu, này mới khiến thanh âm gần như vững vàng. Thật xin lỗi, Cố Tổng không có ở đây. Nghe được tiếng Thích Hiểu trả lời, bên kia thanh âm bỗng nhiên trầm xuống, sau đó lộ ra vẻ cao cao tại thượng. Anh ấy không có ở đây. Cô là ai? Ách, tôi là nhân viên của Cố Tổng. Cố Tổng hiện tại đi ra ngoài có chút việc. Lòng bàn tay cầm điện thoại của Thích Hiểu run lên nhè nhẹ. Chờ anh ấy trở lại, báo cho anh ấy trả lời điện thoại của tôi. Không chờ Thích Hiểu trả lời, điện thoại bị cắt đứt, thanh âm cao ngạo từ bên tai biến mất. Thích Hiểu nhìn lịch sử cuộc gọi, trên điện thoại của anh hiện lên chỉ có một chữ em. Rất khó tưởng tượng Cố Nghị Quân lạnh lùng cao ngạo, sẽ có một chữ tình thơ ý họa như vậy, chữ nữ bên cạnh cô, một cổ hơi thở sâu sắc cùng đặc biệt đập vào mặt. Thích Hiểu dè dặt kiểm tra số của mình, người liên lạc rõ ràng rành mạch chỉ có hai chữ Thích Hiểu. Thứ nhất là phân biệt rõ ràng họ tên, một người khác còn lại là lịch sự tao nhã em, một cái liền biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Nhớ lại lúc đang làm việc Âu Dương Thần Đông thường nhắc tới, Thích Hiểu cười khổ một tiếng, ở đâu sao vẫn không rõ thân phận người này. Cố Nghị Quân xách theo cháo từ cửa đi vào, liền thấy Thích Hiểu đang cầm lấy điện thoại di động của mình ngồi ngẩn người, lông mày cau lại buồn đau, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa sổ, suy nghĩ lại không biết đã sớm bay tới nơi nào. Ánh mắt nhìn di động trong lòng bàn tay của Thích Hiểu, trong phòng bệnh yên tĩnh bỗng nhiên thanh âm vang lên. Thích Hiểu, cô đang làm gì? Thích Hiểu bỗng nhiên sợ hết hồn, thân thể phảng phất run lên nhè nhẹ như bị sét đánh, lòng bàn tay cầm điện thoại di động buông xuống. Không xong, Thích Hiểu vội vàng đi lao, tay phải đang treo nước xé mạnh ra, kim tiêm đều rời đi đang khi trưởng lưng hung hăng cố lấy một cái túi. Hơi thở nam tính đập vào mặt, bóng dáng cao lớn, hơi thở ấm áp thổi vào trên hai gò má, Cố Nghị Quân cùng Thích Hiểu bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi hai người cơ hồ muốn đụng vào cùng nhau, cái tay kia lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay Cố Nghị Quân. Tôi không phải cố ý, nuốt ngụm nước miếng, thân thể Thích Hiểu ngửa ra sau kéo khoảng cách cùng Cố Nghị Quân, hai gò má sớm đã ửng đỏ một mảnh. Hai tròng mắt hẹp dài Cố Nghị Quân khẽ nheo lại, ánh mắt xẹt qua thân thể mềm mại nhìn về phía mờ u bàn tay. Thích Hiểu, cô luôn có thể đem mình làm cho chật vật như vậy. Thanh âm lạnh lùng vang vọng trong phòng bệnh. Cố Nghị Quân thẳng lên thân, dưới cao nhìn xuống nhìn về phía Thích Hiểu. Không khí nhu mì vừa mới tiêu tán, Thích Hiểu lúc này mới cảm giác tay phải truyền đến một trận đau nhức. Kim tiêm kia vốn là đâm tại mạch máu sớm đã nằm ở một bên, mờ u bàn tay trắng noãn như ngọc sưng một mảnh đau nhức mà đầu sỏ gây nên lại dùng ánh mắt cười nhạo chính mình như vậy. Cắn răng, Thích Hiểu đưa tay rung chuông, chờ đợi y tá đến. Hương vị cháo trứng muối thịt nạc từ từ tỏa ra, lại không làm cho Thích Hiểu muốn ăn chút nào. Cầm, Cố Nghị Quân yêu nhã ngồi xuống, hai tay vén đặt ở đầu gối, không chớp mắt nhìn về phía cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm cái gì việc trái với lương tâm, thấy tôi phản ứng lớn như vậy. Vẻ mặt Cố Nghị Quân lạnh nhạt, bệnh bao tử tái phát lần nữa cùng với vừa mới một ít thông tin điện thoại vừa rồi không giải thích được ngưng tụ thành mũi khoan ủy khuất đâm vào tâm Thích Hiểu. Nếu như hôm nay nằm ở trên giường chính là Tống Gia Nghiên, Cố Nghị Quân chẳng lẽ sẽ còn dùng giọng điệu đạm mạc thờ ơ thái độ này. Chớ nói chi là đây hết thảy rốt cuộc là ai làm hại. Càng nghĩ càng giận, nước mắt không tự chủ được tràn mi ra theo má rớt xuống, y tá vừa tiến vào giật nảy mình, lúc ghim kim một lần nữa liên tục khuyên Thích Hiểu cho rằng đối phương là bởi vì mờ u bàn tay sưng đau nhức mà khóc thút thít. Cho đến khi y tá rời đi, Cố Nghị Quân kiểm tra lịch sử cuộc gọi, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh như băng. Ai cho phép cô tự tiện nhận điện thoại của tôi? Thích Hiểu cắn răng hung hăng chừng về phía anh. Cố Nghị Quân, lần sau làm phiền anh cầm điện thoại di động đi, đừng quấy rầy tôi nghỉ ngơi a. Lời còn chưa dứt, bàn tay ấm áp mãnh liệt nâng cằm của mình lên, trước mắt là phóng đại gương mặt đàn ông tuấn tú. Cố Nghị Quân lạnh lùng cùng Thích Hiểu đối mặt, hai người mặc dù là tư thế mập mờ, ở giữa tâm hai bên lại cách xa nhau chân trời. Cô nếu đã biết rõ hôn nhân hai người chúng ta chỉ có một năm, liền phải nhớ kỹ tôn trọng hai bên, chuyện như vậy, không được có lần sau nữa. Con mắt sắc dần dần sâu, Cố Nghị Quân bình tĩnh nhìn về phía Thích Hiểu, hốc mắt còn sót lại nước mắt, giờ phút này thoạt nhìn phảng phất như một con thỏ bị chấn kinh, lửa giận vừa mới rồi từ từ tan, mang theo lý do ngay cả mình đều nói không rõ. Cốt anh nghĩ rằng tôi là loại người biến thái như anh, đêm khuya đứng ở cửa sổ theo dõi người khác. Thích Hiểu cười lạnh, thực coi tôi là quả hồng mềm vuốt ve. Cố Nghị Quân, tôi và anh đều hiểu cuộc hôn nhân này bất quá là vì tâm nguyện bố mẹ hai bên, tốt nhất hai bên không can thiệp chuyện của nhau, anh cần gì đối với tôi phát hỏa, chờ người trong lòng của anh từ nước ngoài trở về, tôi tự nhiên sẽ rút lui cho cô ấy, anh yên tâm đi. Nghe được lời Thích Hiểu nói, Cố Nghị Quân nâng cằm cô lên, môi mỏng phun ra cay nghiệt lời nói. Như vậy tốt nhất, nhớ kỹ thân phận cô. Thân ảnh cao lớn xoay người rời đi, cửa phòng bị khép lại. Thích Hiểu nhịn không được thất thanh khóc giống, đem cháo một bên hung hăng ném vào thùng rác. Từ ngày đó về sau, Thích Hiểu cùng Cố Nghị Quân quan hệ chuyển biến càng thêm xấu, mặc dù cùng ở trong biệt thự, hai người phân phòng mà ngủ, ngẫu nhiên chạm mặt cũng không nói một lời, so với khách thuê càng thêm xa lạ. Khang Viêm nhiều lần gửi tin nhắn, thường xuyên hẹn Thích Hiểu đi ăn cơm, xem phim, tâm tình Thích Hiểu không tốt không muốn ra cửa, anh cũng vô cùng săn sóc không có cưỡng bách, thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện cùng Thích Hiểu. Khang Viêm từ thời đại liền nói năng bất phàm, là người hài hước, khôi hài, rất nhiều cô gái thích. Thích Hiểu cũng thường xuyên bị anh chọc cho vui vẻ cười to, chỉ là ngẫu nhiên đang gọi điện thoại đụng vào Cố Nghị Quân, trên thân đàn ông phát ra không khí lạnh cơ hồ đem Thích Hiểu đông thành băng khối. Chỉ cho phép hứa châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn. Một ngày kia Thích Hiểu đang gọi điện thoại, thuận tiện đi phòng bếp lầu dưới cầm lon sữa lên lầu, lại ở nửa đường gặp được Cố Nghị Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ánh mắt giao tiếp, Thích Hiểu tránh ra chuẩn bị rời đi, lại bị cánh tay dài của Cố Nghị Quân cản lại. Cố Nghị Quân, Thích Hiểu dùng khẩu hình miệng không phát âm ra tiếng, trong điện thoại truyền đến thanh âm ôn nhuận của Khang Viêm. Cố Nghị Quân lạnh lùng nhìn cô gái trước mắt, Thích Hiểu vốn là đường cong là lướt, giờ phút này lại mặc đồ ngủ đơn bạc, từ góc độ đàn ông nhìn lại cơ hồ có thể thấy khe rãnh ngực cùng một mảnh tuyết trắng chói mắt. Đưa tay qua cầm điện thoại cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp tắt máy. Cố Nghị Quân đứng trước người Thích Hiểu giống như pho tượng điêu khắc. Anh dựa vào cái gì tắt điện thoại của tôi, trả lại cho tôi. Thích Hiểu kiễng chân chuẩn bị đoạt lại điện thoại, Cố Nghị Quân khẽ lui về phía sau, cô nhất thời ngã nhào vào trong ngực Cố Nghị Quân, thân thể tuyết trắng non mềm đụng vào ngực Cố Nghị Quân. Cố Nghị Quân trong lòng vừa động không tự chủ được đưa tay ôm lấy cô. Cố Nghị Quân, anh buông tay cho tôi, không biết xấu hổ. Thích Hiểu tức giận đến run rẩy, đang lúc ngực phập phồng lại làm cho tinh thần Cố Nghị Quân ăn đậu hủ sảng khoái, vừa mới là không mau cũng từ từ biến mất. Thanh âm từ tính vang lên bên tai, là cô yêu thương nhung nhớ trước, tại sao có thể nói tôi không biết xấu hổ. Cô cắn răng hung hăng đẩy số đàn ông đối diện ra, Cố Nghị Quân buông tay, đem điện thoại đưa cho Thích Hiểu, thần sắc trên mặt một lần nữa trở nên lạnh như băng. Cuối tuần này, nhà tôi tổ chức tiệc. Liên quan gì tôi? Thích Hiểu nổi giận đùng đùng muốn rời khỏi, lại bị anh nhẹ nhàng kéo, một lần nữa ngã vào trong ngực, ngẩng đầu lên có thể nhìn rõ ràng hình dáng cằm. Thích Hiểu ngây người một lát. Cô bây giờ là vợ của tôi, tiệc của nhà tôi, tại sao cô có thể mặc kệ? Cố Nghị Quân cúi người, môi mỏng cơ hồ dán trên môi Thích Hiểu, không khí mập mờ tại hai người đang lúc lưu chuyển, hơi thở nam tính đem thân thể cô bao vây, hơi thở ấm áp trên hai gò má, da thịt nổi lên màu hồng nhạt. Thích Hiểu trừng mắt nhìn, chân có chút mềm. Đúng lúc này, Cố Nghị Quân lại buông mạnh tay, Thích Hiểu đặt mông ngồi dưới đất tức giận đến dương nanh múa vuốt. Cố Nghị Quân, anh khốn kiếp không biết xấu hổ. Cố Nghị Quân chẳng nói đúng sai, đưa điện thoại di động ném tới trong ngực cô, xoài bước rời đi. Dưới thân cảm giác khác thường đang nhắc nhở anh, nếu như không nhanh chóng rời đi, chỉ sợ. Thích Hiểu hồn nhiên không biết tâm tình giờ phút này của anh, trong nội tâm đối với Cố Nghị Quân vẫn hận lại càng luy kế đến độ cao mới. Lúc này Khang Viêm gọi điện thoại tới lại lần nữa, đại khái là hỏi thăm nguyên nhân vừa rồi tắt điện thoại. Vỗ vỗ cái mông té đau, Thích Hiểu vội vàng đứng lên nghe điện thoại, bước nhanh lên lầu. Tiệc trong nhà của Cố gia mặc dù được gọi là tiệc trong nhà, nhưng bởi vì Cố lão còn sống nên nói tiệc quốc yến cũng không quá đáng. Mặc dù đã về hưu, do trước đây cất nhắc những người kia, Cố lão cũng không như người bình thường bên ngoài, ngược lại cơ hồ còn làm người ta kính trọng hơn. Như Cố Nghị Quân kiêu ngạo với mọi người như vậy, đối với tổ phụ hết sức kính trọng, không nói đến người khác. Mặc dù trong nội tâm cơn tức đối với Cố Nghị Quân không nhỏ, nhưng Thích Hiểu vẫn chuẩn bị thật tốt cách ăn mặc cùng trang điểm. Váy ngắn trắng nổi bật, cô phảng phất như tiên tử cổ tuyết trắng mang theo dây chuyền hình dáng vỏ sò, hai chân thon dài mà thẳng tắp mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Hiểu vốn là tướng mạo không tầm thường, mà ngay cả bạn bè Cố Nghị Quân, nhà thiết kế cao cấp nhất quốc tế Âu Dương Thần Đông lần đầu gặp mặt đều có chút tuyệt đẹp. Cố Nghị Quân tại trước khi kết hôn đã biết tương lai lớn lên vợ mình rất đẹp, nhưng bởi vì không thương, loại đẹp xấu này ở trong mắt anh cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ là giờ phút này nhìn Thích Hiểu thẹn thùng động lòng người, Cố Nghị Quân tựa hồ cảm giác được tần suất tim đập so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Ngây ngốc cái gì, đi nhanh lên a, Thích Hiểu tức giận mở miệng, Cố Nghị Quân nheo mắt lại. Cô nói cái gì? Hô hấp hơi chậm lại, bản năng e ngại, Cố Nghị Quân hơi thở quá mức lạnh lùng, tuyệt đối không phải là người thường có thể gánh vác được. Ách, ý của tôi là đến muộn sẽ không tốt. Thích Hiểu mang giày cao gót thủy tinh, cả người lại càng phiêu phiêu nhược tiên, vừa muốn đi ra cửa, lại bị Cố Nghị Quân cầm cánh tay. Sau này, nắm tay tôi. Thích Hiểu nhếch miệng, lại chỉ có thể khuất phục thế lực hung ác. Biết rồi, sẽ không để cho anh phải mất mặt, dù sao trong mắt người ngoài hai chúng ta đang rất ân ái. Đem ân ái hai chữ nói vô cùng nặng, Thích Hiểu kiêu ngạo hừ một tiếng, ra cửa lên xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đề xuất yêu cầu như thế, chỉ là vì trước mặt người khác không có trở ngại sao? Cố Nghị Quân lông mày nhíu chặt nhìn cô gái nhỏ không có tim không có phổi, ánh mắt dần tối. Cách chương.